hai tấm lụa màu đỏ như máu đột nhiên âm thầm bắn ra. Một cái quấn lấy cổ Trương gia lão tổ, một cái khác thì quấn lấy bụng của hắn. Xùi siết chặt. Khuy linh cảnh lão tổ này rõ ràng bị sống sờ sờ siết thành ba đoạn. Phốc. Máu tươi phun ra, một bóng người màu đen cũng xuất hiện. Hai tấm lụa kia đúng là đầu lưỡi của hắn. Mơ thi địa nguyên cảnh. Này là mơ thi đã thoát ly hình người. Hình thể to lớn. Cơ nhục vốn nên hong gió khô quắc. Nhưng lại là từng khối cao cao cố lấy. Đúng là hiện ra từng đoàn hư thối. Làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng kinh khủng nhất là đầu lưỡi của hắn. Hoàn toàn phân nhánh thành hai cái tựa như trường xà. Không ngừng cuốn động lên. Xích hồng như máu. So với thân thể của hắn còn muốn dài hơn. Hai đầu lưỡi này dẻo dai tuyệt đối cường đại. Có thể đem một võ giả khuy linh cảnh sinh sinh tạc thành ba đoạn. Cho dù dùng khí lực biến thái của Lâm Lạc. Trong nội tâm cũng có một chút lo sợ. Không biết cái nào càng lớn đại hơn một ít. Mơ thi này dùng hai mắt xích hồng nhìn chầm chầm vào Lâm Lạc. Thậm chí có loại ý ác độc âm trầm. Phản phất như có linh trí. Đề dài mơ thi giống như cái xác không hồn. Chỉ biết thỏa mãn dục vọng giết chóc nguyên thủy. Chẳng lẽ mơ thi cũng như hung thú. Khi thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định. Liền có thể một lần nữa tạo thành linh trí sao? Lâm Lạc không dám có chút chủ quan. Song quyền chấn động. Lam hỏa lĩnh vực đã triển khai. Ở trên hai tay của hắn bốc cháy lên. Chi? Đầu mơ thi kia phát ra tiếng vang bén nhọn. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào nắm tay Lâm Lạc. Đúng là lộ ra vẻ kiên kỵ mãnh liệt. Nếu là trước kia Lâm Lạc chỉ là có chỗ hoài nghi. Nhưng hiện tại có thể khẳng định. Mơ thi này xác thực có thần trí. Có một lần nữa hướng xu thế con người phát triển. Nhưng bản tính mơ thi chính là giết chóc. Cho dù có linh trí. Cũng chỉ là làm cho sát hại được càng có thêm hiệu suất. Hơn nữa năng lực tự bảo vệ mình tăng nhiều. Cái này quá nguy hiểm. Thân hình Lâm Lạc nhảy vội, hướng mơ thi nhào tới, tay phải giương lên, một đạo tia chớp xí bạch đã bổ tới. Lĩnh vực của hắn còn không có đại thành. Không cách nào thoát ly phạm vi nắm tay. Nhưng tia chớp chi lực lại trời sinh khắc chế tất cả vật tà ác. Không sạc. Hưu. Xí bạch tia chớp hóa thành một đạo trường mâu. Nhắm mơ thi chính là hung hăng đánh qua. Nhưng mơ thi này thật đúng là cường đại. Rõ ràng ở trước khi tia chớp bổ tới kịp thời tránh ra. Nhảy lên đến sau lưng Lâm Lạc. Vung lên hai cái lưỡi máu liền hướng Lâm Lạc cuốn đi qua. Dù sao, đây chính là mơ thi địa nguyên cảnh. Cận thân đánh sáp lá cả Lâm Lạc chẳng sợ. Lúc này nhô lên nắm tay cùng mơ thi liều mạng. Nhưng mơ thi này tự hồ biết rõ lam hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc không dễ chọc. Đúng là không để cho nắm tay của Lâm Lạc có cơ hội cận thân. Nhất nhất tránh thoát. Ỷ vào lực lượng càng cao hơn. Đem Lâm Lạc liên tiếp đẩy lui. Mơ thi vốn là lực lớn vô cùng. Địa nguyên nhị trọng thiên mơ thi này chí ít có thể so sánh với võ giả địa nguyên đại thừa cảnh. Tuy chỉ là cách không hư kiếp. Nhưng cho dù dùng khí lực của Lâm Lạc cũng không dễ chịu. Hơn nữa lưỡi máu của mơ thi này vô cùng linh hoạt. Thỉnh thoảng chính là nhắm bên hông. Ngực Lâm Lạc rút lên thoáng cái. Đánh cho xương cốt của Lâm Lạc cũng tạp tạp tạp rung động. Nếu không phải thân thể của hắn được thần huyết dược tề rèn luyện qua. Một roi xuống dưới. Xương cốt toàn thân hắn sẽ bị đánh nát.

thiên ma giải thể, lại đến. Ba giọt tử huyết chỉ có thể giúp hắn ba lần. Mà mơ thi lại còn có bát trảm không có ra. Cái này mỗi một chém đều có uy lực đánh chết Lâm Lạc. Phòng ngự thuần túy cũng không phải chuyện hay. Hơn nữa, sau khi thập bát trảm này, đối phương đại khái có thể lại đến thập bát trảm lần thứ hai. Tiến công, chỉ có tiến công mới là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Công hiệu thiên ma giải thể lần đầu tiên của Lâm Lạc còn không có đi qua. Lúc này lại đến. Lực lượng cũng bắt đầu bão táp. Tuy xa xa không thể so sánh với mưa thi. Nhưng ở dưới tử đỉnh phòng ngự. Bảo trụ bản thân lại vấn đề không lớn. Mà hắn muốn làm chính là tiến công, tiến công, tiến công. Thập nhất trảm. Thập nhị trảm. Thập tam trảm. Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, giọt tử huyết thứ hai thiêu đốt thiên ma giải thể mở lại. Thập tứ trảm. Thập ngũ trảm. Thập lục trảm. Giọt tử huyết thứ ba cũng cuối cùng thiêu đốt. Lâm Lạc dùng xong thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Mở lại thiên ma giải thể. Thập thất trảm. Lâm Lạc cuồng phun máu tươi. Liền lùi lại 17 trượng. Đập lấy vách tường thư phòng. Bởi vì nơi này có cấm chế tồn tại. Đúng là không có đụng xuyên tường. Trực tiếp bắn ngược trở về. Thập bát trảm. Lâm Lạc lần nữa bị đánh bay, bành bạch, khớp xương ngực bạo vang lên, chí ít có 7 cây xương sườn bị cắt đứt. Nhưng mà, thập bát trảm chấm dứt. Lực lượng của mơ thi cũng nhanh chóng hạ xuống. Thậm chí xuất hiện lùi lại ngắn ngủi. Đang từ khuy linh cảnh đỉnh phong chậm rãi tăng trở lại. Giết! Tuy toàn thân cực kỳ đau nhức, làm cho Lâm Lạc quả thật muốn lúc đó ngủ chết qua đi. Nhưng ý chí cứng cỏi lại làm cho hắn chiến ý càng rực. Công hiệu 4 lần thiên ma giải thể còn chưa kết thúc. Ở trên lực lượng hắn ngược lại đã siêu việt mơ thi. Thân hình lóm lên. Xuất hiện ở trước mặt mơ thi. Ở trong ánh mắt mang theo vô cùng sợ hãi của mơ thi, Lâm Lạc một quyền oanh tới. Oanh! Lam hỏa bốc cháy. Mơ thi cường đại này đã ở trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Cái gì thể chất cường hoàn? Bất diệt thể. Ở trước mặt lĩnh vực chính là cạn bã. P-A-N-G. Mơ thi vừa chết. Lâm Lạc đã không có dục vọng chiến đấu tiếp. Trực tiếp hướng tới trên mặt đất ngã lăn. Bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Lạc chậm rãi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy tứ chi một mảnh cứng ngắc. Ngay cả hô hấp thoáng cái cũng rất khó khăn. Lại đâm vào ngực từng đợt đau nhức. Lần này thật đúng là bị thương quá nặng. Không chỉ là bị mơ thi oanh kiếp. Thiên ma giải thể vốn là một loại tự mình hại mình. Lâm Lạc lại liên tục sử dụng 4 lần. Tuy mỗi lần đều dùng tử huyết khép lại. Nhưng luôn luôn lưu lại một ít ám thương. Tổn thương càng thêm tổn thương. Bệnh nhẹ cũng muốn thành bệnh nặng. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi dậy. Lâm Lạc lấy ra một bình thuốc. Rót cho mình một giọt không linh thạch nhũ. Lập tức bắt đầu luyện hóa. Không ngừng chuyển hóa làm lực lượng bản thân. Hắn chẳng những bị thương nghiêm trọng. Ngay cả công lực cũng tổn hại rất lớn. Nhất định phải đem lực lượng khôi phục. Lại ngưng luyện ra tử huyết. Dùng tử huyết tiến hành trị liệu. Tuy tử huyết thần hiệu. Bất quá lần này Lâm Lạc bị thương thật sự quá nặng. Hắn tổng cộng ở trong thư phòng chờ đợi 10 ngày. Ngưng luyện ra 5 giọt tử huyết toàn bộ dùng để trị liệu thương thế. Lúc này mới cuối cùng khỏi hẳn.

Tuy người càng là thực lực cường đại lại càng không đem cái gọi là lời thề để ở trong lòng. Chỉ cần có đủ thực lực, cái kia liền có thể chà đạp tất cả. Ai dám chỉ trích bọn hắn trái với điều ước? Nhưng tâm ma chi thề lại là từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, cực kỳ trang trọng. Nếu ai vi phạm với tâm ma chi thề sẽ bị võ giả thiên hạ cộng đồng phỉ nhổ. Bởi vậy cái tâm ma chi thề này vẫn có được lực ước thúc nhất định. Nếu như đồng minh kết thành, ba lão tổ liền quyết định lập tức tiến vào phủ đệ, liên thủ tác chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 427-428 hợp ý. Lúc trước bọn hắn cũng chém giết mấy mơ thi vọng linh cảnh, tuy đều là hữu kinh vô hiểm, lại gõ cảnh báo cho bọn hắn. Mà phủ đệ này chính là kiến trúc lớn nhất trong thành cổ, khả năng cất giấu bảo vật có giá trị nhất trong thành, nhưng đồng dạng cũng có thể cất giấu nguy cơ lớn nhất. Mạo hiểm cùng thu hoạch từ trước đến nay đúng là có quan hệ trực tiếp đấy. Bọn hắn coi như là đường đường chính chính chi sư, cũng không có leo tường mà vào, mà là đẩy cửa phủ, muốn từ đại môn tiến vào. Cắn cắn cắn. Hai miếng đại môn này cũng không biết bao nhiêu năm không có bị mở ra, lập tức phát ra âm thanh chói tai, không ngừng có bụi bặm rớt xuống. Có một loại cảm giác hồi lâu thiếu tu sửa. Đại môn mở ra, mười mấy người nhao nhao đi vào. Xa xa xa, chỉ thấy một cổ mơ thi không đầu đang ở trong sân quét dọn, trong tay nắm lấy một cái chổi, mà rác rưởi ở dưới cái chổi của hắn là một cái đầu người. Liên tưởng đến nó không đầu, 8 phần 10 cái đầu lâu dưới mặt đất kia chính là của nó. Dù cho mấy vị lão tổ và các cao thủ coi như là kinh nghiệm chiến trận, nhưng thấy một màn như vậy cũng có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Mơ thi này đại khái khi còn sống chính là tạp dịch trong phủ viện, một mực ở trong sân quét dọn, về sau hóa thành mơ thi cũng theo bản năng làm hoạt động nguyên lai. Lại không biết đầu của nó là lúc nào rơi xuống. Số tuổi của Tưởng Tâm Lan thật sự chính như bề ngoài của nàng, cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Nào có bái kiến tình cảnh khủng bố như vậy. Không khỏi a, miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, trốn ở sau lưng Lâm Lạc. Hai cánh tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của Lâm Lạc, mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Mơ thi kia rốt cục cảm giác được cái gì? Thân thể vòng đi qua, mặc dù không có đầu, lại cho người cảm giác được nó đang nhìn chăm chú lên bên này. Chiếu u, thân hình nó mạnh mẽ bắn ra, hướng về Tưởng Tâm Lan tật bắn đi. Mặc dù không có đầu lâu, nhưng mơ thi có thể thông qua sinh cơ cảm ứng được vật còn sống. Mà Tưởng Tâm Lan này rất tươi sốt, rất trắng nõn, tự nhiên đã thành lựa chọn công kích đầu tiên của nó. Tà vật lớn mật, ngươi dám! Tưởng gia lão tổ quát một tiếng chói tai, mạnh mẽ oanh ra một quyền, kình lực khổng lồ tuôn qua. Mơ thi này bất quá là giác vi cảnh, lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy, ngay cả thi hạch cũng bể thành bột phấn, tự nhiên không có khả năng sống lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là có một loại cảm giác trong nội tâm bồn chồn. Bởi vì nô bộc canh cổng đã có tu vi giác vi cảnh, chủ nhân nơi đây lại có tu vi gì? Cường giả như vậy sau khi chết hóa thành mơ thi lại kinh khủng tới bực nào? Đội ngũ tiếp tục đi tới, ai cũng không dám có bất luận chủ quan gì. Nơi này quả thực chính là hang ổ mơ thi, hơn nữa mỗi người thực lực cường hoàn. Xuyên qua thông đạo thật dài,